Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, khốc liệt phản kháng. Từ Lót Lắc Ma Chảo bên trong chạy trốn đã qua một ngày thời gian. Đại gia ở trong hẻm núi nghỉ ngơi thật tốt một trận. Khôi phục thể lực, đặc biệt là bị thương nghiêm trọng Piccolo cùng Vegeta. Hai người trải qua tốt một phen điều dưỡng mới trở lại trạng thái bình thường, trình độ trở lại căn. Cloth Slug cũng không dễ chịu. Trong lòng đánh bóng thêm vào thể năng to lớn tiêu hao, khiến cho hắn cả người đều bí. Trước tiến vào an dưỡng bên trong đợi dòng dã một ngày mới một lần nữa đi ra chỉ huy song phương. Nghỉ ngơi vừa kết thúc, Frieza liền đến. Mâm tròn hình phi thuyền vũ trụ hạ xuống ở Namek tinh lên. Cửa máy mở ra, lượng lớn vũ trụ người chen chúc mà ra. Bảo vệ quanh trung gian chậm rãi di động, bóng đen đó là trôi nổi ở giữa không trung ghế dựa. Frieza đang ngồi trong đó. Trên mặt mang theo âm u ý cười, đây chính là Namek tinh sao. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Hừ hừ hanh, Frieza trong mắt tràn đầy màu xanh biếc. Cao rộng bầu trời xanh thẳm mênh mông, thỉnh thoảng gió nhẹ phơ phất, khiến cho hắn cảm thấy mười phân thoải mái. Frieza đại vương mới tham chắc khí, bên cạnh một cái vũ trụ người đưa lên thiết bị, khổ cực ngươi, Frieza mang theo mới tham chắc khí, theo thói quen cười, các vị, lên đường đi, cho các ngươi 3 ngày thời gian, cần phải đem Long Châu giao cho trong tay ta, phải. Bọn thủ hạ cùng kêu lên hô lớn, vừa dứt lời, vô số vũ trụ người phóng lên trời, lại như là châu chấu quần như thế che kín bầu trời, bay về phía Namek tinh các nơi. Frieza thừa dịp ghế dựa về hướng về trong phi thuyền, bên người còn để lại 2 cái nhà khoa học loại hình nhân vật. Hắn sau khi tiến vào mở miệng hỏi, tín hiệu nguồn gốc tra được chưa? Đại vương ngài đoán được không sai, đúng là tơ. Người này quả nhiên cùng Lót Lắc hỗn cùng nhau, cố ý tiết lộ bọn họ vị trí, hắn là muốn lợi dụng ta cùng Lót Lắc tranh đấu mà từ bên trong thủ lợi. Sao? Ha ha, ta liền thuận theo ý nguyện của hắn được rồi. Ngược lại cái này trong vũ trụ không tồn tại có thể cùng chúng ta bộ tộc sánh ngang ra hòa. Lót Lắc cũng như thế. Frieza lộ ra khoái ý mà khủng bố ánh mắt, khiến cho người chung quanh sờn cả tóc gáy. Được Frieza chỉ thị, vũ trụ người quân đoàn lao tới các nơi, khổng lồ số lượng bù đắp bọn họ sức chiến đấu không đủ. Đối phó Namek tinh chiến sĩ thừa sức rất nhanh, bộ đội tiên phong cũng đã tìm tới mục tiêu. Một cái bị Lót Lắc quân đoàn vây quanh làng, hai phe thế lực đều tìm tới cùng một chỗ điểm. Một trước một sau, chỉ cách biệt mấy phút mà thôi, ha ha. Quả nhiên theo bọn họ đi là được. Những người này sức chiến đấu không mạnh mà. Dễ dàng liền có thể trừng trị. Một tên khủng long dáng dấp Frieza thủ hạ dơ năng lượng pháo. Khuếch đại địa cười to, chúng ta tiến lên. Còn lại đồng bạn cũng phụ họa. Cười lạnh, lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt cái kia người Namek chiến sĩ. Lót Lắc quân đoàn cùng Frieza quân đoàn gặp gỡ, triển khai chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu hình người Namek vốn là không nhiều. Tuy rằng thực lực nhiều ở 2000 điểm trở lên, có thể đối mặt thành đàn vũ trụ người, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hung ác Frieza quân đoàn triển khai toàn diện tiến công. Sử dụng các loại công nghệ cao năng lượng pháo, súng laser, càn quét giống như địa thanh hết rồi một mảnh lại một khu vực, liền ngay cả Lót Lắc thủ hạ quân đội đều bị nhét vào phạm vi công kích bên trong. Ở cuồng oanh loạn tạc bên trong, tử thương nặng nề. Frieza quân đoàn ưu thế ở chỗ tham chắc khí, bọn họ có thể tìm tới thích hợp mục tiêu tiến hành đánh bóng. Nếu như có thực lực khá mạnh liền một hống mà lên triển khai vây công, bọn họ mỗi một người đều giết đỏ cả mắt rồi. Tùy ý phát tiết, tiếng cười lớn, tiếng reo hò, kêu gọi thanh, lửa đạn thanh hỗn hợp ở vần đục không khí cùng bụi mù bên trong. Lên tới trên trời tham chắc khí tất tất tất cảnh cáo không ngừng. Âm thanh gấp gáp, mỗi người trên màn ảnh đều có quá nhiều lấp lóe điểm. Ứng phó không rảnh cái kia người Namek đang chống cự bên trong liên tiếp bại lui. Rất nhiều bình dân ở không khác biệt đánh bóng bên trong bị chết. Các chiến sĩ cũng chịu nghiêm trọng thương, có thể sau lưng chính là Long Châu vị trí. còn có lão nhân cùng hài tử. Bọn họ không thể lui được nữa. Bảo vệ quê hương, nào có đường lui tốt, ở trước mặt bọn họ còn có càng thêm khổ rồi. Lót Lắc quân đoàn chặn thương. Ba bên hỗn chiến bên trong. Trước hết ngã xuống chính là tảng lớn Lót Lắc quân đoàn binh sĩ. Bọn họ trang bị cùng sức chiến đấu đều thứ với Frieza quân đoàn. Nhân số tuy rằng đông đảo, cũng không chịu nổi điện quang lửa đạn liên hoàn oanh tạc chiến đấu kịch liệt đem toàn bộ làng tàn sát, mấy trăm vũ trụ người ở đây chết. Có mấy người chết thái vô cùng thê thảm, càng có lẫn nhau cắn xé cùng nhau. Như là hai con bại lộ nguyên thủy bản năng dã thú khắp nơi đất khô cằn bốc lên đen đặc yên vụ. Thấm vào màu tím nhiệt lưu, bắn ra bốn phía tia sáng bay múa đầy trời. Tiếp tục thu gặt sinh mệnh cách đến rất xa một chỗ trong hẻm núi. Radit bỗng nhiên đứng lên. Nhìn phía xa xa, này cỗ khí là Frieza. Này tốt cảm giác âm trầm. Hơn nữa, làm cho người ta một loại âm thầm sợ hãi. Krillin cùng tiên Sinh Han đồng tử đều đang run. Dày, còn có rất nhiều vũ trụ người. Tà ác khí tức mấy đều đếm không hết. Ở cái hướng kia tụ tập. Gohan chỉ vào hẻm núi một mặt. Mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc bên cạnh người Namek bỗng kêu lên. Đó là nêu làng phương hướng. Chẳng lẽ bọn họ đã tìm đi nơi nào sao? Đáng chết, đám hỗn đản kia. Frieza một nhóm nhi sẽ không nhận biết khí. Thế nhưng nắm giữ tiên tiến nhất tham chắc khí. Muốn tìm người dễ như ăn cháo. Vegeta nhìn vài tên người Namek chiến sĩ. Vì lẽ đó các ngươi nếu như áp chế không nổi tức giận, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Cái kia Namek các chiến sĩ còn không hiểu làm sao thao túng hơi thở của chính mình. Bị Vegeta giáo huấn cũng vô lực phản bác. Raditz hãy còn suy tư một lúc. Thế cục bây giờ phát triển cùng hắn tư tưởng rất tương tự. Frieza thủ hạ đã cùng Lost Lack quân đoàn triển khai chiến đấu. Song phương khí đều ở giảm thiểu. Đối với bọn họ tới nói là một tin tức tốt, cho tới chết đi người Namek cũng có thể dùng Long Châu. Phục sinh vấn đề duy nhất chính là bọn họ nhất định phải bắt được Long Châu. Không thể để cho những người khác tập hợp 7 viên. Vì thế, có một chỗ Long Châu, bọn họ có thể giành trước cầm ở trong tay. Xin hỏi một chút, có thể mang chúng ta đi đại trưởng lão nơi đó sao? Raditz nói thẳng. Khoảng thời gian này, người Namek hướng về bọn họ phổ cập một chút liên quan với cái kia Namek thường thức. Bao quát đại trưởng lão sinh ra hết thảy đời sau. Còn có giao cho Long Châu thần kỳ sức mạnh loại hình sự tình. Raditz còn biết đại trưởng lão có khai phá tiềm năng năng lực. Cùng với ở đại trưởng lão nơi đó bảo tồn một tinh cầu này, chỉ có nhìn thấy đại trưởng lão, ta mới có biện pháp trợ giúp các ngươi thoát ly vụ tai nạn này. Raditz nói tới chắc chắc cái kia. Người Namek lẫn nhau nhìn, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Raditz. Hết thảy chiến đấu hình người Namek đều ở mặt trước dẫn đường. Raditz đoàn người theo đi tới đại trưởng lão vị trí, vì tránh né tham chắc khí lần theo. Bọn họ tận lực đem sức chiến đấu áp chế ở binh lính bình thường trình độ. Như vậy coi như phát sinh phản ứng, cũng không sẽ khiến cho rất lớn chú ý. Còn lại người Namek ở tại hẻm núi nơi sâu xa trong lều. Cực kỳ bí mật. Không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa không có làm người khác chú ý sức chiến đấu. Nhỏ bé sẽ phản ứng bị xem là chu vi loài bò sát. Mà giờ khắc này, ác chiến bên trong thôn trang đã tàn tạ khắp nơi. Một cái bóng đen bên trong nam nhân bước lên vùng đất này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.